Chương 13, mới 7 viên. Tại trước mắt tạm thời còn không biết dâu đen tịt, người này hành tung tình huống phía dưới, đây là trước mắt một cái duy nhất có thể tìm được hắn phương pháp. May mắn này ạ ị còn nhớ rõ không ít hải tặc vương nội dung cốt truyện, biết dâu đen ăn quả bóng tối về sau, hội tiến về địa phương nào, không phải vậy vẹn vẹn 10 ngày khoảng chừng kỳ hạn ai biết có thể hay không tại trong vòng 10 ngày, tìm tơ y dâu đen tịt. Dù sao hải tặc vương thế giới diện tích còn tính là rất lớn. Tại một cái thế giới bên trong tìm một người. Quả thực là không khác tại mỏ kim đáy biển. Hệ ạ y hư ngừng dừng một cái, theo sau tiếp tục nói, trước khi đến ngư nhân đảo phải qua trên đường chặn đường, hoặc là trực tiếp tại ngư nhân đảo bên trong các loại gia hỏa kia, là có khả năng nhất tìm tơ y hắn phương pháp cùng đường tắt một trong. Nghe xong ạ y hư lời nói về sau, dâu trắng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chợt dâu trắng vẻ mặt thành thật nói ra, đã Chu Nho Mở đại nhân đều nói như vậy chúng ta bây giờ liền lập tức khởi hành, tiến về ngư nhân đảo. Dâu trắng cũng không biết dâu đen tịt, đến tột cùng hội chạy đi chỗ nào. Cho nên tại loại tình huống này, hắn duy nhất có thể tin tưởng người kia, cũng là biết thế giới tương lai quỹ tích Chu Nho Mở đại nhân. Mà lại tại dâu trắng trong lòng thân là không gian nói chuyện phía bảy Chu Nho Mở hệ ạ ị hứa, hẳn là không bình thường đáng tin. Cho nên hiện tại hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng ấy ạ ít hứa. Mà đứng ở một bên mắt cô, A Sơ, Dô Dù, vì sở tạ các loại phiên đội đội trưởng, thì là một mặt ngộng bức nhìn lấy nhà mình lao cha, cùng hai cái người xa lạ chính đang đối thoại. Mà lại bọn họ kinh ngạc vô cùng nghe được, lao cha hắn thế mà xưng hâu người trẻ tuổi kia vì đại nhân đây chính là một cái tôn xưng A mà lao cha hắn nhưng là dâu trắng A còn có lao cha còn xưng hô một cái khác nhìn như rất lợi hại thiếu nữ trẻ tuổi. Xưng hô đối phương vì tiền bối cái này một dạng cũng là một cái tôn xưng A thân là trên đa y dương bao la đã từng ba đại truyền kỳ hải tặc một trong, trước mắt tân thế giới tứ hoàng một trong, bị chính phủ thế giới xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân lao cha. Hiện tại đối hai cái lạ lẫm người trẻ tuổi áp dụng hai cái này tôn xưng. Điều này thực là để bọn hắn những này phiên đội đội trưởng, kém chút không có đem tròng mắt đều cho kinh hại đến rơi xuống, dù sao một màn này thật sự là thái không thể tưởng tượng. Cho dù là sớm nhất đi theo dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng Marco, đều căn bản không biết cái này đến là cái gì một cái tình huống. Cũng không biết lao cha hắn lu cờ na ho thêm ra hai cái thần bí bạn cũ. Mà lại cái này một đôi thiếu nam thiếu nữ nhìn lấy so ạ sở còn trẻ. Đây đúng là bạn cũ sao cái này không phù hợp logic mấy cái phiên đội đội trưởng hai mặt nhìn nhau một chút, đều có thể nhìn ra được trong mắt đối phương chấn kinh cùng ngạc nhiên, thậm chí người hoài nghi hiện tại có phải hay không đang nằm mơ phát sinh trước mắt một màn, để bọn hắn thực sự có chút quá khó mà tiếp nhận. Nhưng là bọn họ lại là không có lên tiếng. Lúc này chỉ muốn giữ yên lặng. Chỉ muốn cái dạng này liền đầy đủ. Cho dù là bọn họ trong lòng lại thế nào không dám tin, nhưng đã thân thể vì bọn họ lao cha dâu trắng, đều đã nói qua này hai cái người xa lạ, là hắn đã từng hai vị bạn cũ cho nên bọn họ những này làm con trai, cũng chỉ có thể với yên lặng đứng tại chỗ. Lặng lặng mà nhìn xem lão cha cùng hắn bạn cũ nói chuyện với nhau. Mộ Bít mặc dù là một chiếc rất không tệ tàu thuyền, nhưng là bất đắc dĩ hải tặc vương thế giới tàu thuyền kỹ thuật. Khẳng định là không sánh bằng hiện đại hóa tàu thuyền. Cho nên dẫn đến mồ bịt đi thuyền tốc độ, cũng không phải là rất lợi hại cấp tốc. Bất quá cũng may băng hải tặc dâu trắng bên trên nạ mỉ kinh nghiệm phong phú. Mỗi một lần đều vô cùng xảo diệu tránh đi mưa to, cuồng phong các loại khí trời ác liệt. Chỗ lấy trước mắt đi thuyền tốc độ còn xem là khá. Nô phần này sắp xếp ngược lại là có một phen đặc biệt vị đạo, cùng huyễn tưởng hương bên trong hoàn toàn khác biệt, chủ nghệ trình độ hẳn là có thể tính được. Là thượng đẳng tầng thứ. Đem thấm một chút tương tài liệu xạ si mì, nhét vào phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn ở trong. Dù cả gì dạ củ mò nhẹ nhàng nhai động một cái, liền nuốt nuốt xuống. Xuất phát từ nội tâm điệu tán thán nói, cùng dạ củ mò lam làm cũng kém không nhiều lắm. Chợt nàng đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đối bên cạnh ạ ịp hỏi, Chu Nho Mở đại nhân, hiện tại thời gian đã qua 3 ngày. Nếu là thời hạn bên trong không xong 7 nhiệm vụ lời nói sẽ không phải có cái gì xử phạt loại hình A cầm một cái khăn tay trà trà miệng, hệ ạ y hư lắc đầu hồi đáp, cũng sẽ không có cái gì xử phạt, quy định thời gian bên trong vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lắm là cũng không cách nào đạt được khen thưởng, cùng hội bị cưỡng chế đưa về ban đầu thế giới. Quay đầu mắt nhìn nơi xa biển rộng mênh mông, hệ ạ ị thật sự là buồn bực vì cái gì nhiều người như vậy, ưa thích đi làm hải tặc tại trên đa y dương bao la lắc lư 3 ngày thời gian, đã để hắn cảm thấy rất lợi hại nhàm chán. Mà khi hải tặc lời nói ở trên biển lắc lư 1-2 tháng, khả năng đều là phi thường bình thường sự tình ai những người này chẳng lẽ liền sẽ không nhàm chán sao. Dâu trắng trong tay bưng lấy một chương hàng hải đồ, trầm ngâm một lát sau, hắn mở miệng nói ra, đại khái lại đi thuyền cái 2-3 giờ, liền có thể đến ngư nhân đảo ngay phía trên, lấy mô bít tốc độ, hẳn là so dâu đen tịp phải nhanh, chúng ta chỉ cần tại phụ cận tìm điểm dừng chân, hoặc là qua tìm một chỗ, trước tiên đem mô bít độ một chút màng, tiếp lấy trực tiếp tiến vào ngư nhân đảo. Chờ đợi dâu đen tịp đến, là được rồi. Nói thế nào dâu trắng cũng là tại trên đa y dương bao la, lan lộn mấy chục năm lão nhân. Nay sợ không phải chuyên nghiệp nam y, nhưng nhìn cái hàng hải đồ cái gì. Này là tuyệt đối không có vấn đề gì. Nghe vậy, hệ ạ y thoáng gật gật đầu, ngay tại hắn chính muốn nói gì thời điểm, trong đầu không gian nói chuyện phía bầy, đồng nhiên truyền đến len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở. Không vẹn vẹn có hắn nghe được thanh âm nhắc nhở. Liền liền rủ cả gì giả cù mò, dâu trắng bọn họ. Cũng giống như vậy nghe được đến từ không gian nói chuyện phiếm bầy len ken thanh âm nhắc nhở. Dù cả gì giả cù mò trong tay đũa một hồi, kinh ngạc nói một câu, chu nho mở đại nhân, không gian nói chuyện phiếm trong đám, giống như phát sinh cái gì không được sự tình có vẻ như có cái mới bầy viên, nói chuyện phiếm bầy. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, dâu trắng cũng gấp nói theo, giống như thật là một cái thành viên mới. Têu cái gì điên cuồng kim cương thật cổ quái nít nảm, sẽ không phải là nhi tử ta một trong, kim cương rổ rủ a nghe được điên cuồng kim cương cái từ ngữ này, hệ ạ y huy minh lộ ra giật mình một chút. Bởi vì hắn cảm giác cái từ ngữ này, giống như không bình thường quen thai. Thật chẳng lẽ là băng hải tặc dâu trắng bên trên cái kia kim cương rổ rủ một cái thế giới bên trong, có trọn vẹn hai người không gian nói chuyện phiếm bầy sao? Khả năng này cũng không phải là không có, nhưng rất không có khả năng trùng hợp như vậy đi cùng một cái thế giới cũng liền thôi. Vẫn là trên cùng một con thuyền mặt hơn nữa còn là cha con không thể nào điên cuồng kim cương. Điên cuồng kim cương tê chính mình giống như ở đâu nghe qua tới ấn tượng bề ngoài như có chút mơ hồ. Hệ ạ ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám đó. Quả nhiên nhìn thấy có tân nhân thêm bầy. Đinh điên cuồng kim cương. Đã không gian nói chuyện phiếm bầy nhìn lấy cái này luôn cảm giác rất quen thuộc nít nảm. Hệ ạ y hư nhữ mày trầm tư suy nghĩ một chút. Đại khái quá khứ vài giây đồng hồ về sau, trong đầu đống nhiên linh quang nhất thiểm, hắn tựa hồ nhớ lại cái gì, mí mắt nhảy động một cái. Điên cuồng kim cương trả nờ dê lẽ lại là rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm bên trong, đệ tứ bộ nhân vật chính hỉ gạ xỉ cả tạ rổ xú kẻ, cái kia tiểu tóc theo buồn cầu không sai biệt lắm ra hỏa.